Luân hồi đan đế, chương 730, khủng bố tiệt luân, rối rít đánh bể. Góc truyện audio.com, tựa như hai tòa núi cao, phát sinh va chạm, khủng bố gió bão, ngay tức thì cuộn sạch mấy ngàn mét. Gió bão còn không có tản đi, đám người liền bỗng nhiên tĩnh mịch, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một đạo thân ảnh té bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này không phải là mọi người tưởng tượng Lăng Vân, mà là Thượng Quan Hưu. Giờ phút này, Thượng Quan Hưu liền người mang chùy cũng không phải là vậy. Rơi xuống ở ngoài ngàn thước, vô cùng là chật vật. Điều này sao có thể? Rất nhiều người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. Bọn họ đây là đang nằm mơ sao? Lăng Vân lại có thể một quyền cầm Thượng Quan Hưu đánh bay. Phốc suy. Cách đó không xa, Thượng Quan Hưu từ dưới đất vùng vẫy bò dậy, nhưng là miệng phun máu, lại suýt nữa ngã xuống. Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tựa hồ không định bỏ qua cho hắn. Thân hình búng một cái giống như liệp báo vọt hướng Thượng Quan Hưu. Nghỉ được càn rỡ, Mộc Phàm chợt quát một tiếng. Hắn không tin cái này tà. Bàn chân đạp đất. Ngay tức thì đi tới Lăng Vân bên người. Quả đấm hung hăng đánh phía Lăng Vân. Hắn thực lực so Thượng Quan Hưu mạnh hơn. Một quyền này lực có chừng 120-250.000 tấn. Đáng tiếc, cái này ở Lăng Vân trước mặt thật hoàn toàn không đáng giá đề ra. Hôm nay Lăng Vân không cần dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào. Đơn thuần linh uy lực tính thì có 7-5 triệu tấn. Có thể nói, bất kỳ thiên nhân đối với hắn mà nói, đều đã không phải một tầng thứ đối thủ. Đối mặt Mộc Phàm một quyền này, Lăng Vân vẫn là mặt không đổi sắc, tiện tay một quyền đánh ra. Quyền đối quyền, nắm đấm của hai người, kết kết thật thật đụng thẳng vào nhau. Một khắc trước, Mộc Phàm còn hung uy hiển hách, nhưng làm nắm đấm của hắn, cùng Lăng Vân quả đấm va chạm sau đó. Hắn liền ngay tức thì hoảng sợ thất sắc, trời long đất lở vậy lực lượng kinh khủng, từ Lăng Vân trong quả đấm ầm ầm xông ra. Quảng cáo, Mộc Phàm lực lượng đã coi như là rất cường đại, dùng sông lớn lũ lụt tới hình dạng cũng không quá đáng. Nhưng mà, cùng Lăng Vân quyền kính so sánh, hắn lực lượng nhưng lộ vẻ được nhỏ yếu không chịu nổi. Nếu nói là hắn lực lượng là sông lớn lũ lụt, như vậy Lăng Vân lực lượng liền không thể nghi ngờ là diệt thế sóng thần. Trong phút chốc, Mộc Phàm lực lượng liền bị Lăng Vân quyền kính chìm ngập. Mộc Phàm không cách nào phán đoán Lăng Vân một quyền này kết quả mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định lực lượng tuyệt vượt quá 6-5 triệu tấn. Phịch đích một tiếng, Mộc Phàm thân thể cũng bị oanh bay. Mọi người không nên khinh thường. Thằng nhóc này rất tà môn. Lực lượng so ta đều mạnh. Thượng Quan Hưu rốt cuộc bình phục hơi thở. Điên cuồng hét lên. Chúng ta đồng loạt ra tay. Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn. Không muốn trì hoãn nữa. Lời này vừa ra. Coi là thật đem bốn phía đám người sợ hết hồn. Lăng Vân lực lượng lại có thể so Thượng Quan Hưu cũng mạnh hơn. Cứ việc mọi người rất khó tin, nhưng cái này lời thốt ra từ Thượng Quan Hưu miệng, Thượng Quan Hưu tuyệt không thể nào nói cái loại này láo. Nhất định là cùng vậy cổ xưa thần đình có liên quan. Lộ Tầm và Y Lam Phong cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tình hình này, không những không để cho bọn họ lùi bước, ngược lại để cho bọn họ cuồng hơn nóng. Thần bí kia chí bảo có thể để cho Lăng Vân thực lực đạt được như vậy kinh khủng tăng lên. Đây tuyệt đối không phải hư linh chí bảo có thể làm. Xem ra bọn họ suy đoán là đúng. Vậy thần đỉnh rất có thể thật chính là chân linh chí bảo. Bọn họ nhất định phải diệt Lăng Vân. Đem cái này thần đỉnh cướp được tay. Thanh Long Chảo, Cửu Diệt Chi Kiếm, bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Thật đồng thời liên thủ. Đối với Lăng Vân mở ra vây giết, giờ khắc này, mọi người chung quanh tâm thần đều chấn động hám hết sức. Như vậy cảnh tượng, Bọn họ cả đời này đều không gặp qua. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên một lần đầu. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân liên thủ. Chỉ là đối phó một cái không thiên nhân thiếu niên hậu bối. Mục Cửu Trần và Lạc Thiên Thiên tâm thần căng thẳng. Vô cùng lo âu. Nhưng như vậy cục diện. Bọn họ giống vậy không cách nào nhúng tay. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân tốc độ công kích quá nhanh. Bọn họ muốn ngăn trở vậy không kịp. Lăng Vân tay phải vẫn thua ở sau lưng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó, hắn nhanh chóng ra quyền. Ngay lập tức, hắn đánh ra bốn quyền. Mỗi một quyền lực lượng cũng đạt tới 7,5 triệu tấn. Cái này một tí, hắn mới tính chân chính vận dụng toàn bộ linh lực oai. Nháy mắt, hư không bể tan tành. Thiên địa thất sắc, bốn đạo quyền ảnh, tựa như bốn con rồng lửa. Mang sáng lạng ngọn lửa tập kích ra. Ở nơi này loại cuồn cuộn quyền kính trước mặt. Bốn phía tất cả mọi người có loại tự thân vô cùng là nhỏ bé cảm giác. Cái này chỉ có thể nói rõ. Lăng Vân quá mạnh mẽ. Nguyên bản còn đối với Lăng Vân lo âu không dứt Mục Cửu Trần. Thấy một màn này sau đó. Con người co rút nhanh. Lo lắng diệt hết. Thay vào đó là mãnh liệt rung động. Hắn thật không nghĩ tới. Lăng Vân thực lực. Sẽ mạnh mẽ đến loại này. Bành bành bành bành. Bốn đạo âm bạo thanh. Cơ hồ đồng thời vang lên. Sau đó. Ở bốn phía mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Giết hướng Lăng Vân bốn tên chín kiếp thiên nhân. Toàn bộ bị đánh bay. Không chỉ là bị đánh lui. Mọi người rõ ràng thấy. Bốn tên chín kiếp thiên nhân. Không một ngoại lệ. Ngực đều bị đánh bể. Ngay sau đó, bốn tên chín kiếp thiên nhân như nhuốm máu bao cát, nặng nề rơi xuống đất, yên lặng như tờ, phạm vi này mấy ngàn mét, bỗng nhiên liền mất đi thanh âm. Như vậy tình hình, đã vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết, cái thế giới này kết quả là thế nào? Lăng Vân một cái không thiên nhân thiếu niên, giết trong nháy mắt bốn tên chín kiếp thiên nhân, coi như là nằm mơ. Bọn họ cũng mộng không tới như vậy cảnh tượng. Kết quả hiện tại, bọn họ lại có thể chính mắt thấy. Người thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Lộ Tầm không hổ là chín kiếp thiên nhân. Tim bị đánh bạo đều không lập tức chết đi. Khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Những người khác vậy nhìn Lăng Vân. Đầu óc bên trong có giống nhau nghi vấn. Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi trả lời loại vấn đề này. Vô luận ta thực lực như thế nào, làm các ngươi đối với ta xuất thủ một khắc kia, các ngươi vận mệnh thì đã định trước, quảng cáo, Lăng Vân hờ hững nói. Sự thật cũng là như vậy, cho dù không có phù đồ huyết, hắn tạm thời không đối phó được bốn vị này chín kiếp thiên nhân. Lấy hắn nội tình, âm thầm tích góp sau một thời gian ngắn, giống vậy có thể tiêu diệt bốn vị chín kiếp thiên nhân. Phù đồ huyết, chỉ bất quá rút ngắn cái này thời gian. Nghe được Lăng Vân mà nói. Lộ Tầm lại cũng không khống chế được tâm trạng. Ngay tức thì giận công nhanh tim. Mà hắn vốn là bị đánh bạo tim. Cái này một tí trực tiếp để cho hắn không cách nào chống đỡ. Phịch, Lộ Tầm đầu lâu, ngã quỵ về sau mặt đất. Hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Không chỉ có Lộ Tầm. Cái khác ba tên chín kiếp thiên nhân. Vậy toàn bộ chết. Lăng Vân hoàn toàn lấy sức một mình. Đánh chết bốn tên chín kiếp thiên nhân. Cái này quá mức rung động nhân tâm. Cho dù bốn tên chín kiếp thiên nhân đã chết. Bốn phía đám người vẫn là chưa tỉnh hồn lại. Rào. Ngay sau đó. Trừ phù đồ thánh địa đệ tử bên ngoài. Cái khác thế lực võ già. Lại cũng không dám ở phù đồ thánh địa dừng lại. Nhất là những cái kia từ phù đồ trong sông, đạt được bảo vật võ giả, lại là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bọn họ e sợ cho bị Lăng Vân truy cứu trách nhiệm. Nhưng Lăng Vân kia có hứng thú đi truy cứu bọn họ. Đối với Lăng Vân mà nói, bất kỳ bảo vật cũng kém hơn phù đồ huyết. Đám người võ giả lấy được bảo vật, vậy chẳng qua là phù đồ huyết buông tha thực liệu thôi. Cũng không lâu lắm, cái này phù đồ thánh địa bên trong liền khôi phục thanh tĩnh. Chỉ có phù đồ thánh địa nguyên bản thành viên ở trong chốc lát. Đám người thánh địa thành viên đều có chút không thích ứng. Cái này 2-3 tháng, bọn họ cũng thói quen. Phù Diêu thánh địa và Vân Tiêu thành các võ giả ở phù đồ thánh địa diệu võ dương oai sinh hoạt. Kết quả đột nhiên này gian, cái khác thế lực võ giả cũng chạy trốn. Cho tới bọn họ cũng cảm thấy khá là không được tự nhiên. Đây là, một hồi phá tiếng gió vang lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.